Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 54, Diệt Môn, góc truyện audio.com. Nghe được câu này, mọi người tại đây thần sắc nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc. Bá bá bạch, vô số đạo toàn bộ ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc trên thân. Tô phủ mọi người dĩ nhiên là trợn mắt hốc mồm. Ai đều có thể nhìn cho ra, trước mắt vị này nữ tử thân phận cao quý, lai lịch cực lớn. Rất có thể là Đại Chu Vương Triều Vương thất người trong. Càng làm cho Tô phủ mọi người kinh ngạc chính là, nghe vị này nữ tử ngữ khí, tựa hồ cùng bọn họ nhị công tử rất quen, quan hệ không cạn. Nữ tử sau lưng đông đảo trúc cơ tu sĩ cũng đang nhìn Tô Tử Mặc, trong mắt mơ hồ toát ra ghen tị vẻ hâm mộ. Kim giáp thống lĩnh ánh mắt càng trực tiếp, mang chút khiêu khích. Giao Tiết điều khiển phi kiếm đáp xuống mặt đất bên trên. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Tô Tử Mặc, hé miệng cười nói, làm sao, không nhận ra ta rồi. Ngươi, Tô Tử Mặc tỉnh hồn lại, cũng cười cười, hỏi, ngươi không phải Thanh Xương môn đệ sao? Đúng vậy à, Giao Tiết gật đầu một cái, dừng lại, lại nói, bất quá. Ta cũng là Đại Chu Vương Triều công chúa. Ta họ Cơ, ngày đó cùng Tử Mặc tình cờ gặp nhau. Có chút giấu giếm, Tử Mặc sẽ không trách ta chứ. Tô Tử Mặc khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái. Họ Cơ không thường gặp. Nếu ngày đó Cơ Giao Tiết nói ra cái họ này, Tô Tử Mặc 89/10 hội đoán ra lai lịch của nàng. Chẳng qua hiện nay tưởng tượng được. Ngược lại cũng có chút dấu vết có thể tìm ra. Cơ Giao Tiết đối với Thiên Bảo Các lai lịch rõ ràng. Hơn nữa tùy tùy tiện tiện liền tặng cho Tô Tử Mặc một quả Thiên Bảo Kim Lệnh. Cái này loại này số lượng, có thể không phải bình thường trúc cơ tu sĩ có thể làm được. Bạn bè gặp nhau, không mời ta uống ly trà sao? Cơ Giao Tiết nghiêng đầu, chớp mắt hỏi, tốt, vậy theo ta đi. Tô Tử Mặc đối với Tô Hồng gật đầu một cái, tỏ ý hắn yên tâm, liền dẫn Cơ Giao Tiết tới đến phủ đệ của mình. Kim giáp thống lĩnh mang mấy vị trúc cơ tu sĩ theo sát phía sau hắn. Tựa hồ không yên tâm hai người đơn độc sống chung. Sân nhỏ, Tô Tử Mặc cùng Giao Tiết ngồi ở một cái bàn tròn bên cạnh. Trên bàn bày hai chén trà thơm hương khí phiêu dật. Kim giáp thống lĩnh đám người đứng ở Giao Tiết sau lưng. Kim giáp thống lĩnh nhìn Tô Tử Mặc ánh mắt, mang rõ ràng địch ý. Tô Tử Mặc sớm có phát hiện, bất quá cũng không để ý. Giao Tuyết, làm sao ngươi hội to gan? Tô Tử Mặc đầy bụng nghi ngờ, mới vừa mở miệng hỏi, liền bị kim giáp thống lĩnh một tiếng hô to cắt đứt. Công chúa tục danh, cũng là ngươi cái này người phàm có thể gọi. Kim giáp thống lĩnh cười lạnh một tiếng, nhìn Tô Tử Mặc ánh mắt của tràn đầy khinh miệt, đái hốc. Không chờ Tô Tử Mặc nói chuyện, Cơ Giao Tiết mày liễu nhăn một cái, trầm giọng nói, Tử Mặc kêu ta cái gì không có quan hệ gì với ngươi. Cái này không liên quan đến ngươi, đi ra ngoài đợi đi. Tam công chúa, đại vương ra lệnh ta nhất định phải bảo vệ ngươi an nguy. Nửa bước không thể rời đi. Đái húc hơi khom người, ôm quyền nói, vậy ngươi liền câm miệng cho ta. Chấm, Cơ Giao Tiết cắt ngang Đái húc một cái, lộ ra ý cảnh cáo. Tuân lệnh. Đái húc sắc mặt khó coi, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Tử Mặc một cái. Đồng ý. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, đối với Đái húc khiêu khích coi như không thấy bóng dáng. Cũng không nhìn hắn cái nào. Cơ Giao Tiết hướng về phía Tô Tử Mặc áy náy cười một tiếng, nói, mấy ngày trước, có Thiên Bảo Các mật lệnh truyền đến Vương Triều. Lúc ấy đúng lúc bị ta xem đến. Nghe mật lệnh miêu tả, ta đoán đến Yến Vương là ngươi giết chết. Ta liền xin Phụ Vương đặt ra một phong chiếu thư, dẫn người chạy tới. Có mấy lời mặc dù Cơ Giao Tiết không đề cập, nhưng Tô Tử Mặc cũng có thể đoán được đến. Trước đó, sợ rằng Tô gia lai lịch đã bị điều tra nhất thanh nhị sở. Tử Mặc đối với sự an bài này đã thỏa mãn. Cơ Giao Tiết cười hỏi. Tốt vô cùng. Tô Tử Mặc gật đầu một cái. Có cái này Thiên Tử Sắc Phong Chiếu Thư ở, không chỉ có sẽ để cho Tô Hồng không đánh mà thắng Phong Vương. Chung quanh nước chư hầu cũng không dám xâm phạm Đại Yến biên giới. Phần ân tình này không thể bảo là không miệng lớn, bất quá có một số việc. Tô Tử Mặc sẽ không treo ở miệng bên cạnh, mà là nhớ ở đáy lòng. Ngươi làm sao sẽ mang nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ tới? Tô Tử Mặc lại hỏi. Cơ Giao Tiết nhẹ nhíu mày. Nói, ta trở lại tông môn sau đó. Liền điều tra Hoan Hỷ tông môn phái này. Phát hiện Hoan Hỷ tông tu sĩ làm việc tà ác. Thường thường gian dâm nữ tử. Thải âm bổ dương nâng cao lên cao tu vi. Liền định dẫn người diệt trừ cái này cả một cái tông môn. Nhưng là, Cơ Giao Tiết hơi có dừng lại. Trong mắt lóe lên một tia mê muội. Nhưng mà cái gì? Tô Tử Mặc mơ hồ đoán đến nguyên nhân. Bất động thanh sắc mà hỏi. Cơ Giao Tiết tiếp tục nói. Nhưng là ta phát hiện. Có hơn 100 vị Hoan Hỷ tông tu chân giả đều chết ở Thương Lang Sơn Mạch. Hơn nữa có rõ ràng vật lộn chém giết dấu vết. Làm cho người ta cảm giác hình như là bọn họ đang truy đuổi giết một người. Mà lại ngược lại bị người chôn giết rồi. Nói đến đây, Cơ Giao Tiết đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Tô Tử Mặc. Lúc trước Hoan Hỷ tông tu chân giả đuổi giết Tô Tử Mặc động tĩnh không nhỏ. Yến quốc vương thành không ít người đều thấy được. À, Tô Tử Mặc hơi hơi kinh ngạc. Thần sắc gây khó dễ được thích hợp chỗ tốt. Cơ Giao Tiết thầm nghĩ trong lòng. Tử Mặc mặc dù bản lãnh không nhỏ. Cận chiến hướng về lực cường đại. Nhưng là tuyệt không có năng lực chém chết trúc cơ tu sĩ. Cần phải không phải hắn. Mà là do người khác. Trầm ngâm chút ít. Cơ Giao Tiết hai tròng mắt thoáng qua xẹt một cái lòng rung động. Lại nói, đáng sợ nhất còn không chỉ như thế. Khi chúng ta đuổi đến Hoan Hỷ tông tông môn chỗ, nhưng lại phát hiện cả một cái tông môn đã biến thành phế tích. Hài cốt khắp nơi, không một người sống. À, lần này, nhưng đem Tô Tử Mặc kinh sợ gặp. Mặc dù Tô Tử Mặc chôn giết rồi Hoan Hỷ tông hơn 100 vị tu chân giả. Nhưng dẫu sao cái này cả một cái tông môn vẫn còn ở, nếu là có cơ hội. Hoan Hỷ tông nhất định sẽ trước tới báo thù. 10 ngày qua, Hoan Hỷ tông vẫn không có động tĩnh. Tô Tử Mặc nội tâm còn có chút bất an. Không tưởng tượng được đến. Cái này cả một cái tông môn đã tan thành mây khói. Người xuất thủ thực lực vượt qua xa Hoan Hỷ tông tu chân giả. Thật giống như chỉ là trong nháy mắt. Cái này cả một cái tông môn tu chân giả liền tất cả đều chết hết. Người này cùng Thương Lang Sơn Mạch người kia. Khẳng định không phải một cái. Cơ Giao Tiết nói. Tô Tử Mặc trong đầu. Thoáng qua một đạo khoác huyết bào thân ảnh. Lạnh lùng tuyệt đẹp dung nhan. Dựa theo Cơ Giao Tiết nói. Tô Tử Mặc tưởng tượng được không đến người thứ hai sẽ có bản lãnh như vậy. Biết làm chuyện này. Điệp Nguyệt trước khi rời đi, nhất định là lo lắng hắn bị Hoan Hỷ tông trả thù. Mới đến cái giải quyết tận gốc, trực tiếp tiêu diệt cả một cái tông môn, miễn trừ nỗi lo về sau của hắn. Chỉ bất quá, chuyện này Tô Tử Mặc khẳng định sẽ không nói ra. Cơ Giao Tiết thở dài khí, cười một tiếng, nói, không đề cập tới chuyện này, ta trước chuyến này tới. Trừ là Yến quốc xác lập tân vương. Kỳ thật là còn có một việc tìm ngươi. Chuyện gì? Tô Tử Mặc hỏi. Cơ Giao Tiết từ túi đựng đồ lấy ra một khối quả đấm lớn tiểu nhân đá. Đặt ở trên cái bàn tròn. Cười hỏi. Tử Mặc, đoán một chút đây là cái gì? Linh thạch, không giống. Tô Tử Mặc lắc đầu một cái. Cái này là chắc linh thạch. Có thể đo lường ra một người có hay không linh căn. Còn có thể đo lường ra linh căn cấp bậc. Cơ Giao Tiết giải thích. Tử Mặc, lấy bản lĩnh của ngươi nếu là có linh căn. Coi như là bình thường nhất linh căn. Thành tựu tương lai cũng sẽ không quá thấp. Hơn nữa tông môn đã đáp ứng ta. Có thể mang một cái cầm giữ người có linh căn bái nhập tông môn. Kia sợ là, bình thường nhất ngụy linh căn cũng không quan hệ. Tử Mặc, ngươi nhanh thử nhìn một chút. Cách chương.